Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1117, một kích chí mạng. Ý thị bảo thạch đường cái. Trong biệt thự, Lâm Thành đống đổ vào trên ghế salon chậm một hồi lâu, mới dần dần khôi phục ý thức. Ghế sofa đối diện, Tình Tình ôm đầu khóc, toàn thân co giật thì thầm. Thật, thật xin lỗi Thành đống. Ta không có chiếu cố tốt Dương Dương. Là lỗi của ta. Ta có lỗi với ngươi. Thật xin lỗi. Thành đống. Ngươi tỉnh táo một chút. Loại chuyện này, ai cũng không muốn nhìn thấy. Trước nhạc phụ đứng người lên, cũng há mồm muốn khuyên mấy câu. Mà mẹ nó mẹ ngươi. Lâm Thành đống đột nhiên luồn lên. Mặt mũi tràn đầy nước mắt quát. Ngươi cho rằng ta chết rồi. Không có vấn đề. Ngươi tái giá. Cũng không thành vấn đề. Có thể con mẹ nó ngươi biết muốn xen vào Tiểu Vũ. Cố Ngôn, Triển Nam đòi tiền, muốn An gia phí. Vì cái gì mẹ nhà hắn không biết đem hài tử chiếu cố tốt? Ngươi chiếu cố không tốt. Vì cái gì không đem hài tử giao cho ta cha? Giao cho ta huynh đệ. CNM, ngươi biết ta cái này 4 năm làm sao sống sao? Các ngươi đúng đúng ta hy vọng duy nhất. Là ta tượng nô lệ đồng dạng còn sống chạy đầu. Có thể ngươi bây giờ nói cho hài tử của ta chết rồi. A, tuyệt vọng chất vấn âm thanh truyền khắp trong phòng. Đinh tai nhức óc, từng tiếng lọt vào tai. Thật xin lỗi, thật thật xin lỗi. Thành đống, ta đi mẹ nó thật xin lỗi. Lâm Thành đống nháy mắt mất khống chế. Quơ lấy trên bàn mâm đựng trái cây. Lần thứ nhất động thủ hướng Tình Tình đánh tới. 1-200 vạn an gia phí cho ngươi. Con mẹ nó ngươi biết hoa. Không biết quản nhi tử ta. Các ngươi người một nhà vui vẻ hòa thuận. Con mẹ nó ngươi để ta làm sao bây giờ. Ta giết các ngươi. Bành. Mâm đựng trái cây nện vào Tình Tình trên thân. Tại chỗ vỡ nát. Lâm tiên sinh. Ngươi tỉnh táo một chút. Triệu tiên sinh cất bước hơn ngàn. Bắt đầu đưa tay ngăn cản. Lâm Thành đống bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Ánh mắt kia lệ khí cùng trên mặt biểu tình dữ tợn. Giống như hắn tại cái kia đảo nhỏ vô danh lên. Giết Dương Vĩnh, Dương Côn lúc như vậy. Hoàn toàn không phải một người bình thường vốn có trạng thái. Theo Lâm Thành đống bước lên quân công tàu hàng một khắc này. Hắn liền đem Diêm đảo cùng vô danh đảo thượng chuyện phát sinh. Triệt để chôn ở trong lòng. Hắn muốn trở về xã hội văn minh. Hắn muốn đem mình đủ loại âm u trải qua toàn bộ ẩn tàng. Hắn tưởng tượng 4 năm trước đồng dạng. Chậm rãi dung nhập cuộc sống bình thản ở trong. Giờ phút này nhi tử bỏ mình tin dữ. Lần nữa đánh tan trong lòng của hắn phòng tuyến. Cái kia giấu ở đáy lòng đủ loại tâm tình tiêu cực nháy mắt bộc phát. Lâm Thành đống vô ý thức dùng đầy mắt lệ khí hai mắt nhìn về phía Triệu tiên sinh. Lại đột nhiên ở giữa bắt được đối phương có chút khiếp đảm ánh mắt cùng tránh né biểu lộ. Có lẽ là thân là phụ thân trực giác. Có lẽ là hắn cảm xúc đã triệt để mất khống chế. Đối bất cứ chuyện gì đều rất mẫn cảm. Tóm lại Lâm Thành đống một phát bắt được Triệu tiên sinh cổ áo quát hỏi. Con trai của ta vì cái gì chết rồi? Ngươi vì cái gì xem ta ánh mắt có né tránh? A, Thành đống, ngươi tỉnh táo một điểm. Trước nhạc phụ đưa tay muốn kéo ở hắn. Ta tỉnh táo mẹ ngươi cái bê. Lâm Thành đống một cước đá vào trên người của đối phương. Hai tay gắt gao bóp lấy Triệu tiên sinh cổ quát. Con trai của ta hướng nội. Hắn đi với ta công viên cũng sẽ không chạy loạn. Làm sao lại đột nhiên rớt xuống trong kẽ nứt băng tuyết. Ai nhìn thấy? Lúc ấy là ai nhìn hắn? Nói cho ta. Ừng ực. Lâm Thành đống không kiềm chế được nỗi lòng. Trên tay sức mạnh hoàn toàn mất hết phân tắc, dùng sức quá mạnh phía dưới, dẫn đến hắn cùng Triệu tiên sinh cùng nhau ngã nhào trên đất. Hắn sắc mặt dữ tợn, hai tay gắt gao bóp lấy Triệu tiên sinh cổ, nói, con trai của ta là thế nào mất trong kẽ nứt băng tuyết? Ai nhìn thấy? Ngươi nhìn không nhìn thấy? Triệu tiên sinh bị bóp sắc mặt đỏ tía, hai chân mãnh đạp, nhìn xem sắp tắt thở. Lâm Thành đống đánh Tình Tình thời điểm, Tần Vũ bọn người là không có ngăn trở, bởi vì bọn hắn đang kinh ngạc sau khi, cũng cảm thấy cái này tình tình thân là mẹ người. Nhưng không có kết thúc một chút xíu trách nhiệm. Tần Vũ cùng Cố Ngôn ra tại nhất khối cho nàng cầm gần 200 vạn. Nàng lại ngay cả một đứa bé đều không có chiếu cố tốt. Mà lại rõ ràng vì ẩn tàng tin tức này. Liền số điện thoại đều đổi. Nhưng bây giờ Lâm Thành Đống rõ ràng đã không kiểm soát. Tại không ngăn, hắn khả năng liền phải đem Triệu Tiên Sinh bóp chết. Đây chính là tại Liên minh châu Âu EU khu 3A. Không phải ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó địa phương. Vì lẽ đó đám người lập tức xông lên trước. Đem hắn theo trên mặt đất kéo lên. Thành Đống, bình tĩnh một chút. Con mẹ nó ngươi buông ra ta. Lâm Thành Đống khóc quát. Ngoặc kép, con trai của ta hướng nội. Hắn cũng không phải là loại kia quậy hài tử. Làm sao lại vô duyên vô cớ mất trong kẽ nứt băng tuyết. Sao lại thế? Thành Đống, Triển Nam bọn người giờ phút này căn bản không có cách nào cảm nhận được Lâm Thành Đống tâm tình. Hắn gắt gao lôi kéo đối phương nói ra. Bình tĩnh một chút, đây là Liên minh châu Âu EU khu. Thành Đống, Triệu Tiên Sinh ngồi xuống về sau. Ho kịch liệt, trong phòng, bốn cái bảo mẫu, cùng Triệu Tiên Sinh lái xe cũng đều chạy tới kéo ra song phương. Đồng thời vụng trộm gọi điện thoại báo cảnh sát. Khu nhà giàu bên cạnh liền có một cái cảnh vụ trạm điểm. Chuyên môn bởi vì bảo hộ đám này xã hội tinh anh. Bởi vì bên này cũng rất loạn. Cướp bóc, giết người, trộm cướp chờ hình sự vụ án. Mỗi ngày đều tại phát sinh. Trên thực tế tính ổn định. Thậm chí so hiện tại Tùng Giang Hắc Phố còn muốn kém một chút. Báo án, nhân viên cảnh vụ rất nhanh đuổi tới. Dẫn đầu là một cái người da trắng. Sẽ không nói tiếng Trung, nhưng lại có thể nhìn ra. Hắn đối Triệu Tiên Sinh biểu hiện rất khách khí. Đơn giản ngửi một cái tình huống về sau. Liền kiểm tra Tần Vũ đám người giấy chứng nhận. Đồng thời cưỡng ép đem song phương mang về cảnh vụ trạm điểm. Kỳ thật Lâm Thành Đống tại Triệu Tiên Sinh ra đánh nện lại động thủ đả thương người cử động. Hoàn toàn tạo thành phạm tội hình sự. Bởi vì bên này pháp luật theo tam đại khu không giống nhau lắm. Bọn hắn tại ngoài sáng thượng đối với cá nhân quyền lợi bảo hộ nhìn như là càng nặng một chút. Nhưng trên thực tế trị an xã hội tình trạng cũng không có được cái gì hữu hiệu thay đổi. Bất quá mặc dù Lâm Thành Đống tạo thành phạm tội hình sự, nhưng Triệu Tiên Sinh rõ ràng theo cảnh vụ đứng người nhận biết. Bọn hắn đơn giản trao đổi một cái. Nhân viên cảnh sát liền để Tần Vũ bọn người viết cái bình thường khẩu cung tài liệu. Căn bản không có lập án ý tứ, dày vò hơn 2 giờ, tình tình theo một món khác trong phòng đi tới, cúi đầu, tóc tai rối bời xông Lâm Thành Đống bái, thật xin lỗi, Thành Đống, thật xin lỗi, ta muốn nói ngươi thật xin lỗi có làm được cái gì? Lâm Thành Đống bụng mặt gò má, âm thanh run rẩy trả lời, ta chỉ muốn nhi tử ta, Tần Vũ bọn người nghe nói như thế. Đều vô cùng lo lắng. Không biết nên như thế nào thuyết phục. Lâm Thành Đống dùng hai tay dùng lực xoa xoa gương mặt của mình. Chậm một hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu hỏi, con trai của ta cho cốt đâu? Tình tình ngơ ngác một chút. Tại mộ địa, Lâm Thành Đống híp mắt nhìn xem nàng, nhìn xem đứng ngoài cửa trước nhạc phụ cùng Triệu Tiên Sinh. Âm thanh run rẩy nói ra, ngoặc kép, con trai của ta chết. Nếu như không bình thường, các ngươi đều phải chết. Thành Đống, hắn thật là mình rơi vào trong kẽ nứt băng tuyết. Thu hình lại ta đều nhìn qua. Tình tình lau nước mắt, thấp giọng trở lại. Hắn là con của ngươi, cũng là nhi tử ta. Ta và ngươi tâm tình là giống nhau. Lâm Thành Đống nắm chặt bàn tay. Hồi tưởng lại lúc trước hắn ở phi trường đưa nhi tử lúc rời đi tràng cảnh. Lập tức lệ như suối trào. Tùng Giang, khả khả ngồi ở trong xe, nhíu mày nhìn xem thư ký hỏi, hắn không ở nhà, điện thoại cũng không nhận, đây là ý gì đâu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.